mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, kinh diễm, bất quá khi quá cảnh thiên, năm đó cùng Trương gia hợp tác qua nhân rất nhiều cũng không lại liên hệ. Chỉ có Lâm gia mừng năm mới quá tiết khi sẽ gọi điện thoại đi lại ân cần thăm hỏi một tiếng. Nàng cùng Lâm Diệu Tâm tuổi này sấp xỉ, gặp mặt số lần không nhiều lắm, bất quá hai người giao tình còn có thể, hiện tại làm lại một lần, khó được còn có thể lại nhìn thấy bạn tốt, cho dù chính mình muốn vội vàng chuẩn bị ứng đối tương lai mà thế. Nàng vẫn là sẽ đi tham gia yến hội, bằng không, ai biết có phải hay không giống kiếp trước như vậy, sinh tử lại nan gặp nhau đâu, nga, tốt lắm. Ta hiện tại đi xuống cho nàng điện thoại lại, vương mẹ được đến nàng trả lời thuyết phục. Gật gật đầu xoay người đi ra ngoài, xuống lầu cấp Lâm gia gọi điện thoại hồi phục đi. Trải qua vương mẹ này một tá xá, phía trước ở Thẩm gia gặp được Hỗn Quẫn Tiêu Thất rất nhiều. Bất quá lại hồi nhớ tới phía trước kia một màn, nàng vẫn là đỉnh xấu hổ và giận dữ, cứ như vậy phía trước tổn thất kia này nọ. Nếu nhường nàng hiện tại lại đi tìm Thẩm Nhiên nếu muốn, nàng nơi nào còn dám đi, trước không nói hắn đã xem ra bản thân phía trước dụng ý. Có phải hay không trừng phạt chính mình, nếu đem hắn chọc giận, hắn đem nàng từ nhỏ đến lớn làm những chuyện như vậy lục ra tìm đến chính mình tính toán sổ sách. Uy hiếp chính mình lại đối chính mình đùa giỡn lưu manh làm sao bây giờ? Nhất là chính mình đối lý. Nhị nàng lại đánh không lại hắn, càng nghĩ, cuối cùng bĩu môi, quên đi, coi như vài thứ kia uy cầu, bất quá tổn thất vạn đem đến đồng tiền mà thôi, dù sao trong nhà không thiếu về điểm này tiền, điểm ấy tổn thất với ta mà nói không đến nơi đến chốn tính không xong cái gì, vì thế, chuyện này cứ như vậy cáo rơi xuống, màn đêm đem dáng, Trương Duyệt vãn hảo kiểu tóc sau. Chọn nhất kiện hạnh màu vàng trung độ dài quần lụa mỏng lễ phục dạ hội mặc vào. Làn da nàng bạch hoàn toàn không cần lo lắng khống chế không xong này nhan sắc. Hơn nữa này nhan sắc đứng lại đám người nhân cũng sẽ không quá mức dẫn nhân ánh mắt. Đoạt nhân vật chính nổi bật, lại xứng thượng một cái tương tiểu hồng đá quý tinh vi lại không mất cao quý vòng cổ cùng khuyên tai. Cùng mặc vào ngũ tắc cao cùng lễ phục đồng sắc dày cao gót. Khiến cho nàng thoạt nhìn giống cái xuyên qua hoa từ giữa tinh linh. Xinh đẹp lại không mất đáng yêu. Nàng xuất môn lên xe thời điểm bị đồng dạng có việc đang muốn xuất môn Thẩm Nhiên thấy được. Bị nàng này phó đả phẫn kinh diễm chú ở cước bộ. Ngốc sững sờ ở tại chỗ quên lên xe. Thẳng đến Trương Duyệt xe đi xa hắn mới hồi phục tinh thần lại. Lái xe tử xuất môn. Lâm Diệu Tâm sinh nhật tiệc tối ở một nhà cao cấp xa hoa khách sạn tổ chức. Có Lâm gia ở trong này trấn áp người bình thường không dám tùy ý gây chuyện. Thực an toàn, xuống xe sau nàng khiến cho Trần Khải Đông đi về trước. Tính toán chờ tiệc tối sắp kết thúc thời điểm nàng lại gọi hắn đi lại tiếp chính mình. Sau đó liền một người đi vào, nàng xuất hiện liền kinh diễm không ít người, không thể nghi ngờ. Nàng là trưởng rất xinh đẹp, bằng không Lục Tử Phong cũng sẽ không cùng nàng đi đến cùng nhau. Chính là nàng tính cách có chút thẳng thắn, làm việc cũng có chút mạnh mẽ vang dội, không phải hắn chân chính thích loại hình, cho nên mới chảo không được Lục Tử Phong tâm ni bất quá. Lục Tử Phong tâm, lại có mấy cái nhân có thể bắt trụ. Trở lại chuyện chính ta tiểu công chúa. Khả tính đợi đến ngươi đã đến rồi, Trương Duyệt bị tiếp dẫn nhân dẫn tới Lâm Diệu Tâm trước mặt. Lâm Diệu Tâm vừa thấy là nàng liền cao hứng mở ra hai tay ôm lấy nàng. Mấy tháng không gặp, lại dài đẹp, ngươi đây là làm như thế nào đến? Ai nha, không có biện pháp, ai nhường ta gen hảo đâu. Không cần làm như thế nào cũng có thể hướng hảo phương hướng dài, Trương Duyệt cùng Lâm Diệu Tâm. Mặc dù không lâu gặp. Nhưng là cảm tình không sai, cho nên ở nàng trước mặt nói chuyện thời điểm nàng một điểm đều không khách khí. Nói xong câu sau đem mang đến lễ đưa lên, cũng nói câu chúc phúc ngữ. Sinh nhật vui vẻ, ngươi nhà ngươi, thật sự là nghịch ngợm mà ni tạ ơn. Lời của nàng Lâm Diệu Tâm nghe xong cũng không tức giận. Ngược lại bị đậu cười khanh khách, không CV by Lovely Day không? Hết chương.